Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 817, bản sắc Nam Nhi, 1, góc truyện audio.com, Lý Thần Thông cùng Lữ Thiệu Tông thái độ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là 10 phần trái ngược. Lý Huyền Bá vẻ mặt vẫn có chút ít bình thản, Lý Thần Thông lơ đễnh, lập tức đi thư phòng vung bút viết một phong quân văn, lấy ra đưa cho Lý Huyền Bá nói. Huyền Bá, ngươi xem ta viết có vấn đề gì không? Lý Huyền Bá chậm rãi tiếp nhận quân văn, mở ra đưa lên xem rồi nói. Thúc phụ dụng tâm như thế, ta vô cùng cảm kích, Huyền Bá thật sự quá khách khí rồi, ta và ngươi đều là vì thánh thượng mà làm việc, đương nhiên cầu ổn thỏa mới đúng. Đem phong thư phong giấu lại, Lý Thần Thông lập tức tìm đến dịch quan, cho 800 dặm hòa tốc đưa đến Tây Kinh, chờ tất cả đã làm thỏa đáng, lúc này mới cười nói. Huyền Bá, ngươi lặn lội đường xa, một đường mệt nhọc, không bằng đêm nay ta đón gió tẩy trần cho ngươi có được không? Lý Huyền Bá lắc đầu nói. Thánh thượng lệnh ta dẫn quân thủ vững Hà Đông, trước mắt mặc dù không có chiến tranh ta cũng không nên dòi quá lâu. Thúc phụ nếu đã đưa thư đi, ta đã không còn tâm sự gì, thừa dịp trời còn sớm, có thể đi suốt đêm trở lại. Lý Thần Thông ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói, mới gần buổi trưa, ngươi còn chưa dùng cơm, ăn cơm xong lại đi cũng không muộn. Lý Huyền Bá không tiện từ chối, đơn giản dùng qua đồ ăn, cáo từ rời khỏi Thiên Tình Quan. Lý Thần Thông chờ Lý Huyền Bá đã không thấy, nụ cười thu liễm, sắc mặt biến âm trầm, sau khi quay lại trong phủ lập tức lại ghi một phong thư, đưa tới thân vệ Âu Dương Lương nói. Người lập tức mang phong thư này, đi đường nhỏ chạy tới quan trang, đem phong thư này trình lên thánh thượng, không được sai sót. Âu Dương Lương nghe lệnh, mang thư ra khỏi thành, Lý Thần Thông lúc này mới thở ra một hơi, nhìn trời xanh mây trắng, lẩm bẩm nói. Huyền Bá, không phải ta bất nhân, chỉ vì thánh thượng lên tiếng ta không thể không theo. Nhưng Huyền Bá cùng thánh thượng, rốt cuộc có vấn đề gì? Lý Thần Thông nghĩ mãi mà không rõ, đơn giản không suy nghĩ thèm nữa, lúc này có binh sĩ báo lại nói. Khởi bẩm Vĩnh Khang Vương, Bùi Hành Quảng phái binh ở bẽn ngoài quan khiêu chiến. Lý Thần Thông hừ lạnh một tiếng, Bùi Hành Quảng này, không biết tiến thoái. Thật cho là ta sợ hắn sao? Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn nói. Không cần để ý tới. Mặc hắn kêu gào, nghiêm mật giám thị động tĩnh của quân Tây Lương, nếu có dị thường, lập tức hồi báo. Âu Dương Lương mang theo mật tín của Lý Thần Thông, từ Thiên Tinh Quan đi về phía Bắc, đi một vòng lớn, lúc này mới rẽ sang hướng Tây. Chọn đường đi Tây Kinh, tuy là đường xá vòng xa, nhưng dù sao cũng tương đối an toàn. Thượng Đảng là một khối lòng trảo bị kẹp ở giữa Thái Ốc Sơn Mạch cùng Thái Hành Sơn. Mặc dù địa lý có chút quan trọng nhưng địa thế nhỗ hẹp. Sơn Mạch liên miên, Âu Dương Lương quen thuộc địa hình, theo đường mòn xuyên núi mà qua. Tuy đi đường vóng tránh né, nhưng đường nhỏ gập ghềnh khó đi. Hắn một ngựa độc thân đi ở giữa, trong lòng cũng lo sợ. Đến khi mặt trời xuống núi, người còn đang ở trong núi lớn mênh mông. Âu Dương Lương kéo chặt trang phục thảm nghĩ thùa dịp đêm đi thêm vài canh giờ. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai xuyên qua sơn mạch rồi tăng tốc chạy đi. Quả quyết xè không chậm trễ phó thác của Vĩnh Khang Vương. Mặt trời lặn, màn đêm bao phủ, gió núi thổi, giống như quái thú gào rú. Phía trước một mảng rừng rậm, Âu Dương Lương cẩn thận xuyên rừng mà qua. Đang tiến lên chỉ nghe thấy một tiếng hú vang, không biết là dã thú gì phát. Góc truyện audio.com, già ở rừng rậm phía trước vang lên một hồi, cành liễu phất vào mặt mới định đẩy đi, trong lúc đó phía trước lại rủ xuống một cái đầu người, sắc mặt cực trắng, thần sắc quỷ dị. Âu Dương Lương dù là can đảm cũng không khỏi giật mình, tim thiếu chút nữa nhảy ra. Thê thảm kêu một tiếng, mới định đưa mâu đâm tới, bỗng nhiên sau đầu trúng một đòn, thản hình lảo đảo hai cái, mềm nhũn mà ngã xuống. Hắn không có bị sợ mà ngất đi, lại bị người đánh ngất xíu đi. Lý Huyền Bá từ trên cây nhảy xuống, xóa đi hóa trang trên mặt. Hừ lạnh một tiếng, vươn tay vào trong lòng Âu Dương Lương, lấy ra phong mật tín của Lý Thần Thông, thấy trên mặt có dấu hàn lại, vươn tay từ trong lòng móc ra một cái hộp, sau khi mở ra chọn lấy chút phấn hồng rắc lên tay, rồi lấy tay đè lên bi thư. Chờ đợi một lát, bàn tay rời đi, đơn giản mở phong thư ra, mà mặt ngoài hoàn hảo không tổn hao gì. Cẩn thận lấy ra lá thư, chỉ xem qua, Lý Huyền Bá trong hai mắt hàn quang chợt hiện. Thì ra Lý Thần Thông ở trong thư ghi, Thần Thông bái khấu, có việc khải tấu. Huyền Bá xin xuất binh Thái Nguyên, Vi Thần đã tuân lệnh kéo dài đối với đề nghị của hắn. Lệnh của Thánh Thượng, Vi Thần đương nhiên toàn lực ứng phó. Cẩn thận làm việc, chỉ là Huyền Bá hôm nay cách Thượng Đảng, quay lại Hà Đông, sợ xảy ra sự cố khác. Lữ Thiệu Tông khó có thể ước thúc, kính xin Thánh Thượng sớm nghĩ đối sách. Thần Thông khấu đầu. Bóng đêm gió mát, cành lá chập chờn, Lý Huyền Bá đứng ở trong gió. Không biết bao lâu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái bóng của mình nhàn nhạt, vặn vẹo uốn lượn. Xem trăng non ở trên đầu cảnh, người ở trong gió tiều tụy. Ngửa mặt lẽn tròi thở dài một tiếng, chí khí khó thỏa, không phải ta không đem hết khả năng, chỉ là trời không chiều lòng người. Không biết tại sao, gò má đã có hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống. Lý Huyền Bá tùy ý để nước mắt rơi xuống, thấy mặt trăng ở bên cạnh, lặng yên trốn ở trong mây. Dình coi thế gian hi nộ ái ố. Lý Huyền Bá biết Lý Uyên đối với hắn đề phòng ngày càng nghiêm, biểu hiện trên mặt bi phẫn không nhiều lắm, lại nhiều hơn ý thê lương bi thương trong lòng. Lại qua thật lâu, trong mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, Lý Huyền Bá lẩm bẩm nói. Lý Uyên, người không tuân thủ hứa hẹn, cũng chớ trách ta không nhớ tình cũ, chậm rãi thu hồi thư, cẩn thận ịn lại con dấu hàn, thấy không có gì sơ hở, lúc này mới đem thư đưa về lại trên người Âu Dương Lương. Vươn tay điểm lên trên đầu của hắn vài cái, đả thông máu huyết, trợ hắn tỉnh lại. Thấy Âu Dương Lương có chút động đậy, Lý Huyền Bá đã lách mình lên cây, mượn cành lá ôm. Tùm che chắn thân hình, qua thời gian uống cạn chung trà, Âu Dương Lương rốt cuộc tỉnh dậy, nhìn lại mọi nơi, trên mặt tràn đầy sự mê man. Trong lúc đó nhớ tới cái gì, vươn tay đưa về phía trong ngực sờ soạng, thấy thư hoàn hảo không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhòm. Hắn không biết bị người tập kích hôn mê bất tỉnh, trong lòng cứ tưởng sơn tinh già quái làm lộng, bằng không tại sao phía trước quái đến, ót mình lại trúng đòn. Hoảng sợ khó có thể bình an, thấy ngựa vô sự cuống quýt lên ngựa, hoi do dự chút lại tiếp tục chọn tuyến đường nhằm hướng tây mà đi. Lý Huyền Bá thấy hắn rời đi, đứng ở trên trạc cây. Nhìn trăng non lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, sắc mặt cũng theo trăng sáng biến ảo mà âm tình bất định. Bùi Hành Quảng tại Hà Đông cũng đã chinh chiến lâu ngày. Nhiều năm chinh chiến, khiến cho thiếu niên trẻ trung kia. Cốc truyện audio.com, biến thành tướng lãnh thân kinh bách chiến hôm nay. Trên mặt nghiêm nghị, nhiều hơn phần kiên nghị, thiếu phần xúc động, nhiều hơn tí ẩm ổn. Cùng Lý Thần Thông đối kháng mấy tháng, Bùi Hành Quảng vẫn không nóng không vội, bởi vì Tây Lương Vương có lệnh không cần nóng lòng cầu thành, ngăn chặn đại quân Lý Thần Thông là được. Mấy ngày liền khiêu chiến, Lý Thần Thông bế quan không ra, Bùi Hành Quảng, sự đại nại cũng không nóng vội, chỉ là mật thiết chú ý cử động của đường quân. Trước mắt chẳng những phải phòng Lý Thần Thông từ Thượng Đảng tiến công, còn phải phòng bị Lữ Thiệu Tông từ Giáng Quận đánh vào cánh của quân Tây Lương tại Trường Bình. Thời gian gần đây Bùi Hành Quảng nhận được một tin tức, đó chính là Lý Uyên phái vệ vương Lý Huyền Bá lĩnh quân Hà Đông. Sau khi nghe được tin tức này, Bùi Hành Quảng trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ lúc trước Đạp Tuyết Tầm Mai cùng Lý Huyền Bá sóng vai bái phỏng Bùi Minh Thúy, cũng nhớ rõ Đông Đô đệ nhất nhân này đối với mình có vài phần kính trọng, nói mình một ngày kia nhất định có thể lưu danh sử sách chiến trường lập công. Nhưng hắn không có nghĩ đến qua, bản thân còn chưa thanh danh lên cao, Lý Huyền Bá đã chết sớm, khi đó hắn chỉ có thể bóp cổ tay tiếc hận. Từ sau này nhung mà cấp bách đối với chi kỷ đông đỏ này, suy nghĩ trong đầu cũng dần dần nhạt đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày kia, mình cuối cùng còn có thể cùng người này bình mã gặp lại. Đây là châm chọc hay là vận mệnh, Bùi Hành Quảng không cách nào suy nghĩ ra. Lý Huyền Bá thì ra không có chết, tin tức này cùng làm cho Bùi Hành Quảng không cách nào phấn chấn. Đang trầm ngâm, sự đại nại đột nhiên sộc lên mảnh trướng đi tới, Bùi Hành Quảng mặc dù đối với địch thủ hung ác nhưng làm người cởi mở cùng sự đại nại kề vai chiến đấu đã lâu, trong lòng quả thực cũng thương thức hán từ ngay thẳng này. Xem tại Chuân Phao, VN, sự đại nại rất không may. Hắn là khác loại, mẫu thân chết sớm, sinh phụ duy nhất cũng không nhận đứa con trai này. Hắn chán nản Đông Đô, được Tiêu Bố Y thưởng thức, lại chút nữa là bị phụ thân thản sinh đánh chết, từ đó về sau chiến trường tác chiến quả cảm. Dần dần có thể gánh vác trách nhiệm lớn, có một số người, làm tướng quân cả đời cũng không thể âm quản, nhưng có một số người coi như là giặc cỏ, nhưng cũng không thể che hết thiên phú Lý Á Quản. Sự đại nại lĩnh quân tài hoa hiền thị rõ, mặc dù vẫn không thể nói bách chiến bách thắng, nhưng theo khuôn phép cũ. Dám liều dám giết, mỗi lần tác chiến, đều làm gương cho binh sĩ, cũng chiếm được tôn kính của binh lính trong quân. Bùi Hành Quảng thưởng thức sự đại nại cười mờ, nhưng lúc này sự đại nại thản sắc có thể nói là nhăn nhó. Dùng hai chữ nhăn nhỏ này để hình dung sự đại nại cũng không chuẩn xác. Nhưng Bùi Hành Quảng hiện tại, đối với sự đại nại đích xác là loại ấn tượng này. Đè nén xuống sự kinh ngạc, Bùi Hành Quảng hỏi, sư tướng quản, không biết có chuyện gì quan trọng. Sư đại nại lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm Bùi tướng quản tâm sự. Bùi Hành Quảng nhịn không được cười lên, sư huynh mòi nói. Đã cùng sư đại nại nói chuyện tư, Bùi Hành Quảng cũng đã thay đổi cách gọi. Sư đại nại chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhất thời giống như không biết nói như thế nào. hồi lâu mới nói, Bùi huynh, người nói thiên hạ này, khi nào thì có thể nhất thống? Bùi Hành Quảng không ngờ hỏi như vậy, do dự. Gocchuyenaudio.com, một chút, sư huynh chẳng lẽ là chán ghét chinh chiến? Sư đại nại hơi ngạc nhiên, chăm chú suy nghĩ thật lâu. Không có ai sẽ hy vọng một mực đánh tới, vô luận là tướng quân hay binh lính. Coi như là Tây Lương Vương, khẳng định cũng hy vọng sớm ngày binh định thiên hạ, khôi phục giang sơn ổn định. Bùi Hành Quảng không ngờ sư đại nại tục tằng lại có tâm tư tinh tế như vậy, lại nói. Sử huynh nói không sai, nhưng trước mắt cũng không phải là chúng ta muốn đánh, mà là Lý Uyên dẫn quân đột quyết xuôi nam. Chúng ta tàm huyết nam nhi, chẳng lẽ có thể tùy ý để bọn chúng khi nhục dân chúng Tê Dung Nguyên, không phẫn nộ mà đánh trả. Sư đại nại nói, Bùi huynh quá nửa là hiểu lầm, ta không phải nói không nên đánh, nhưng ta thật rất hy vọng trận chiến loạn này sớm chấm dứt. Bùi Hành Quảng nói, ai cũng hy vọng thiên hạ sớm ngày thái bình, nhung nói đễ vậy sao? Trước mắt chiến cuộc trọng tâm từ Hà Bắc đến Sơn Tây, cũng có thể nói Tây Lương Vương thành bại, quan hệ đến thiên hạ loạn thế lâu mau. Lý Uyên muốn mượn quân đột quyết tiêu hao thực lực Đông Đô. Lúc này đây tọa sơn quan hổ đấu, nhung Tây Lương Vương xem sớm ra ý đồ của hắn, lúc này đây dẫn binh vườn không nhà trống, muốn hao tồn đột quyết. Đột quyết nếu như rút về phía Bắc, Đông Đô không thư CMG căn bản, từ Thái Nguyên thuận thế xuôi Nam, chúng ta hưởng ứng, lấy Hà Đông cũng là chuyện trong dự liệu. Hà Đông nếu như hạ quan trang ba mặt chịu công kích bại vong không xa. Sư đại nại nói, đúng vậy ta cũng cảm thấy như thế. Hôm nay đại thế đã định chỉ cần Tây Lương Vương không ra sai lầm, đánh bại quan trung chỉ là vấn đề sớm muộn. Ta biết rồi, hắn đứng dậy muốn đi, Bùi Hành Quảng hỏi. Sư huynh, ngươi có tâm sự, cách chương.